Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1059, trong nháy mắt diệt địch. Chu diệt tà hồn sư, huyết hoàng là ngươi giết. Phong Hoàng chằm chằm lấy Lục Uyên, trong mắt lệ mang lấp lóe. Đó cũng không phải, ta chỉ gãy mất hắn một tay mà thôi. Đối với việc này, ta vẫn luôn cảm thấy rất tiếc nuối. Bất quá còn tốt cơ hội lần này tới, ta lại gặp các ngươi, lúc này có thể giết thống khoái. Lục Uyên khẽ cười nói, nghe vậy, Phong Hoàng sắc mặt triệt để hắc xuống dưới, trong mắt tràn đầy sát ý, dám đả thương ta thánh giáo người. Hôm nay ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, để người đời biết đắc tội ta thánh giáo xuống tràng. Phong Hoàng quát lạnh một tiếng, trên thân khí thế bạo phát, vàng vàng tím tím đen đen đen đỏ thẫm chín cái hồn hoàn chiếu sáng rạng rỡ. Phía sau của nàng xuất hiện một cái to lớn ong vàng, không ngừng phát ra ông ông phong minh thanh, tử vong phong hậu, đây chính là Phong Hoàng võ hồn, một loại cực kỳ ác độc thú võ hồn. Tử vong phong hậu, người loại này võ hồn muốn là gặp Đông Nhi, cái kia thật đúng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, bỉ bỉ đông đệ nhất võ hồn tử vong Chu Hoàng, thứ hai võ hồn phệ hồn Chu Hoàng, đều là chi chu loại võ hồn vương giả. Đối loại này phong loại võ hồn thật có thể nói là trời khác a. Hừ, khẩu xuất cuồng ngôn. Phong Hoàng hừ một tiếng, trên thân thứ sáu hồn hoàn sáng lên, nhất thời không trung hiện đầy lít nha lít nhít ong mật. Phô thiên cái địa hướng lấy Lục Uyên dũng mãnh lao tới. Những thứ này ong vàng đều là hồn kỹ biến thành, đều có được kịch độc, một khi bị cắn đến liền sẽ trúng độc. Tử vong phong hậu độc tương đương đáng sợ, thuộc về thần kinh loại độc tố. Nguy hại tương đương to lớn, mà lại cảm giác đau đớn cực mạnh. Lục Uyên, cẩn thận một chút a. Băng đế nhắc nhở, yên tâm đi, một cái phong chiều mà thôi. Điêu trùng tiểu kỹ, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trên bầu trời đột nhiên hiện lên ngàn vạn tuyết hoa ngưng kết, hóa thành từng cây gai băng. Lục Uyên lần nữa một chút. Vô tận gai băng cực tốc đi tới, đem cái kia đầy trời ong vàng thanh trừ không còn một mảnh. Khống băng, mà lại cái này khống băng thủ đoạn cực kỳ cao minh. Trông thấy Lục Uyên chiêu này, băng đế không khỏi hoảng sợ nói. Phong Hoàng cũng là trở nên thất thần, nàng thứ sáu hồn kỹ cứ như vậy bị phá rồi. Mà lại cái kia nam nhân tựa hồ căn bản không có phóng thích võ hồn. Phong Hoàng tâm lý đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Đã ngươi đều ra chiêu, vậy ngươi cũng tiếp ta một trưởng đi. Lục Uyên nhẹ nói lấy, tay phải nhẹ giơ lên, thẳng tắp một trường vỗ xuống. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng, không gian sụp đổ, một đạo cự đại trường ấn hướng về Phong Hoàng hung hăng đè xuống. Cái kia khi thế khủng bố đem Phong Hoàng hoàn toàn khóa chặt. Căn bản là không có cách đào thoát. Không muốn, Phong Hoàng phát ra một trận hoảng sợ gọi tiếng. Nàng tất cả hồn kỹ tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra. Thế mà mảy may tác dụng cũng không. Trường ấn vẫn như cũ thẳng táp đè xuống. Phong Hoàng thân thể trực tiếp bạo liệt thành xương máu. Hướng phía dưới trường ấn đem mặt đất đánh ra một đạo sâu mấy trăm thước bông tuyết đầy trời bay. Loạn to lớn hố sâu, nhất thời phát ra một đạo tiếng vang kịch liệt. Trên mặt đất chiến đấu hồn sư cùng hồn thú nhóm cùng nhau bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Bông tuyết đầy trời bay loạn, hố sâu chỗ toát ra một đạo hàn tuyền. Một trường này trực tiếp đánh xuyên qua tầng băng. Ùng ụp, băng đế hung hăng nuốt nước miếng một cái, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Đây chính là 98 cấp đỉnh phong đấu la, nhất trưởng thì đập không có. Đây rốt cuộc là cái gì nhân vật thần tiên a? cái này so Tuyết Đế có thể còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm a. Ngưu Bức, a Ngưu Bức. Băng Đế cao ngạo triệt để tiêu tán vô tung, nhìn lấy Lục Uyên, trong mắt đúng là dâng lên nhàn nhạt vẻ sùng bái. Phong Hoàng, nếu như nói Băng Đế là kinh hãi, độc như vậy Hoàng cũng là sợ hãi. Hắn nhìn thấy cái gì? Phong Hoàng lại bị người một bàn tay đập chết rồi. Há, đúng, còn có ngươi, ngươi cũng đi chết đi. Độc Hoàng lên tiếng để Lục Uyên trực tiếp chú ý tới hắn. Đối với Độc Hoàng, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, vệt trắng chợt hiện, cái này một chỉ điểm ra, trong không khí vô cùng vô tận băng thuộc tính năng lượng hội tụ, tạo thành một thanh hơn 100 mét lớn nhỏ hàn băng trường thương. Hướng về Độc Hoàng trực tiếp đâm tới, cực hạn chi băng, Băng Đế lại là không khỏi một tiếng kinh hô. Cái kia hàn băng trường thương phía trên nhiệt độ nó có thể rõ ràng cảm nhận được. Đây tuyệt đối là thuộc về cực hạn chi băng tầng thứ. Gia hỏa này là biến thái sao? Băng Đế không khỏi nháy nháy mắt. Hắn vậy mà có thể điều động cực hạn chi băng. Không tốt, cho ta ngăn trở. Bị hàn băng trường thương tỏa định Độc Hoàng cảm thấy nguy cơ tử vong. Màu đen khí độc tràn ngập. Thân thể của hắn trong lúc đó biến đổi, biến thành một đầu to lớn con rết. Hắc ám ma ngô hoàng, đây chính là Độc Hoàng võ hồn. Hàn băng trường thương phi tốc phóng tới, mang theo cực kỳ uy thế kinh khủng. Sắc bén vô song mũi thương mang theo cực hạn chi băng lạnh thấu xương hàn ý. Để Độc Hoàng thể xác tinh thần đều đang run rẩy. Độc Hoàng hóa thân con rết phát ra một đạo tiếng rung. Thầm áo giáp màu đen bao trùm toàn thân. Đối với hàn băng trường thương phát động mãnh liệt phản kích. Két, a, trường thương cùng áo giáp tấn công. Phát ra két tiếng vang. Sau đó hàn băng trường thương mũi thương đại phóng. Trực tiếp xuyên thấu áo giáp. Mang theo con rết thân thể khổng lồ kia. Thật sâu cắm vào cách đó không xa trong tầng băng. Con rết phát ra tiếng kêu rên. Thật dài thân thể uốn lượn co ro. Mấy trăm song chân nhỏ chớp lấy. Nhìn người tê cả da đầu. Đây mới thực là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa a. Bất quá theo thời gian trôi qua. Con rết thân thể dần ngừng lại run rẩy. Một lần nữa biến thành Độc Hoàng bộ dáng. Sắc mặt của hắn trắng bệch. Đã chết đi, hàn băng trường thương vẫn như cũ cắm ở trên người hắn. Tại cái kia hơn 100 mét to lớn hàn băng trường thương phía dưới. Độc Hoàng cái kia thân thể nho nhỏ giống như một con run dế. Độc Hoàng chết rồi, Phong Hoàng Độc Hoàng liên tiếp bị miểu sát. Thánh linh giáo những thứ này tà hồn sư nhóm ngồi không yên. Nguyên một đám làm mặc dù muốn chạy trốn, mà lúc này... Hồn thú nhóm phản kích cũng sắc bén lên, gắt gao kéo lại bọn họ. Lục Uyên mắt lạnh nhìn phía dưới tà hồn sư nhóm, tay phải nâng lên, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Mỗi một lần điểm ra, thì có một tên phong hào đấu la bạo thể bỏ mình. Liền Độc Hoàng cũng đỡ không nổi nhất chỉ, huống chi là bọn họ. Thiên sứ hàng ma chảm, thiên nhận tuyết một tiếng khẽ kêu. Thiên sứ thanh kiếm trực tiếp đem một tên sau cùng tà hồn sư phong hào đấu la chém thành hai nửa. Thiên sứ võ hồn vốn là khắc chế tà hồn sư. Lại thêm thiên sứ thanh kiếm thanh này chủ thần khí. Thiên nhận tuyết thậm chí có thể cùng Độc Hoàng giao thủ. Chém giết một cái tà hồn sư phong hào đấu la vẫn là không khó. Phong hào đấu la đã chết. Còn lại hồn đấu la nhóm bị hồn thú nhóm vây quanh. Từ ba đầu 10 vạn năm hồn thú đi đầu, quần ẩu đến chết, đến tận đây, tất cả tà hồn sư hết thảy quét dọn. Lục Uyên tự giữa không trung rơi xuống, đem những thứ này tà hồn sư tuôn ra hồn cốt từng cái thu hồi. Không nói những cái khác, Phong Hoàng cùng Độc Hoàng trên người hai cái 10 vạn năm hồn cốt vẫn là phải muốn bắt lại. Thứ này cũng là bảo vật khó được a. Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh còn có chữ Vinh Vinh, các nàng đều là dùng lấy đó à. Đem tất cả hồn cốt thu hồi, để vào tinh giới bên trong. Lục Huyên lúc này mới hướng về băng đế bên kia đi đến. Trận chiến đấu này tử thương vô số, tà hồn sư chết không ít, nhưng là hồn thú chết đi lại là càng nhiều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.